chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047 Cố Nam Tích. Có phải hay không ngươi? Chương 1047, 1048, Cố Nam Tích. Có phải hay không ngươi? Đó là hắn Tiểu Bạch suốt cuộc đời đều phải đi bảo hộ thân nhân, hắn trực tiếp biến ảo thành long thể. Một bước lên trời, gào giống giống nhau tản mát ra hai tiếng tràn ngập nguy hiểm rồng ngâm thanh, Tư Đồ Phong trước tiên. Đem Trần Thanh Thanh vứt nhập giữa không trung, làm nàng rời xa Hắc Mặc Tư, để tránh bị ma khí quấn quanh trụ, lần trước hắn thâm bị thương nặng. Chính là Hắc Mặc Tư ma khí muốn ăn mòn thân thể hắn cấp tạo thành, hắn không nghĩ hắn ăn qua đau khổ. Làm nha đầu cũng ăn một lần, Trần Thanh Thanh rơi vào an toàn mảnh đất. Tư Đồ Phong theo Tiểu Bạch xuất hiện, trực tiếp cưỡi lên long trên lưng, Hắc Mặc Tư lại bị này đột nhiên xuất hiện một cái bạch kim thánh. Long cấp kinh ngạc tới rồi, tiếp theo, hai tròng mắt liền hiện lên một mặt nóng cháy quang mang. Thiên giới này, cư nhiên còn cất giấu một con rồng. Tư Đồ Phong, đêm này long đưa cùng ta làm tọa kỵ. Hôm nay tha các ngươi, như thế nào? Tiểu Bạch trực tiếp căm giận nhiên nói. Tọa kỵ than bùn tọa kỵ. Ta long tộc nghiêu bức thời điểm. Các ngươi ma tộc còn không biết ở đâu cái hầm cầu ngồi xổm ị phân đâu tương đương. Hắc Mặc Tư cũng không tức giận, mà là bắt đầu dụ hống nói. Ta ma tộc nhưng trợ ngươi long tộc, khôi phục ngày xưa huy hoàng. Đi mẹ ngươi ngày xưa huy hoàng. Bổn vương không như vậy dã tâm lớn. Chỉ cầu một chỗ sống yên ổn chỗ, vĩnh viễn cùng Trần Thanh Thanh đãi ở bên nhau liền thành. Nga, Trần Thanh Thanh đối với ngươi mà nói, dụ hoặc lực lớn như vậy. Nếu bằng không, ta cho nàng bắt đi cho ngươi đương sủng vật đùa bỡn. Này thực rõ ràng, là hiểu lầm Tiểu Bạch ý tứ. Tiểu Bạch đương Trần Thanh Thanh là thân nhân, Hắc Mặc Tư lại cho rằng. Tiểu Bạch là Trần Thanh Thanh kẻ ái mộ, này hiểu lầm nhưng lớn, thực rõ ràng. Tư Đồ Phong cũng nghe ra tới, sắc mặt âm trầm đến không muốn, Hắc Mặc Tư. Lão tử cùng ngươi không để yên, lão tử nữ nhân, há tha cho ngươi thuận miệng dâm loạn. Trực tiếp ở Tiểu Bạch phối hợp hạ, một bước lên trời hướng tới Hắc Mặc Tư triển khai mãnh liệt công kích. Trần Thanh Thanh cũng không nhàn rỗi. Ở một bên thỉnh thoảng phun hỏa trợ trận hóa rớt vô số hướng tới Tư Đồ Phong tới gần. Muốn ăn mòn rớt hắn ma khí, nhưng Hắc Mặc Tư trong cơ thể. Tựa hồ có vô cùng vô tận, căn bản là dùng chi bất tận ma khí giống nhau. Chẳng những hướng tới Tư Đồ Phong, cắt cao bao vây đi, Trần Thanh Thanh không khỏi có chút sốt ruột ngay cả Tiểu Hắc cũng nhịn không. Được, mang thương ra trận, tựa hồ nó nguyên bản thuộc tính chính là màu đen thuộc tính. Cho nên cũng không sợ hãi kia ma khí giống nhau, một bước lên trời. Phía chân trời chung lại một lần vang lên từng đợt tràn ngập uy vọng rồng ngâm thanh, Hắc Mặc Tư lại. Một lần bị khiếp sợ tới rồi, không phải một cái. Là hai điều, này tựa hồ là mẫu. Toàn bộ đều trảo trở về. Lai giống. Dì sầu long tộc không cường đại, dì sầu ma tộc không có cường đại trợ lực, dì sầu tương lai thiên giới không bị bọn họ ma tộc thống nhất. Trong mắt kia nóng cháy quang mang, càng ngày càng cường liệt đột nhiên không công kích Tư Đồ Phong. Hướng tới Tiểu Hắc sử dụng đại lượng ma khí đem nó toàn bộ long thể đều cấp bao bọc lấy. Tiểu Hắc phẫn nộ xông ra ngoài, Tư Đồ Phong tiếp tục đàn tấu tiếng đàn. Đem những cái đó ma khí cấp xua tan, Tiểu Hắc vốn là bị thương. Tuy rằng không e ngại ma khí, nhưng vẫn như cũ bị trọng thương tới rồi, hơi thở thoi thóp bị đánh ngã xuống đất. Biến ảo thành nhân hình, kia anh khí gương mặt, tái nhợt cực kỳ, Trần Thanh Thanh lập tức hướng tới nàng vọt qua đi. Đem nàng đống tới rồi chính mình trên lưng, Hắc Mặc Tư tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn. Chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Vô số ma khí, từ trong thân thể hắn không ngừng trào ra, đem Tư Đồ Phong cùng Tiểu Bạch, đem Trần Thanh Thanh cùng Tiểu Hắc. Đều dùng ma khí bao bọc lấy, Trần Thanh Thanh đáy lòng tuyệt vọng cực kỳ, ngay cả Tư Đồ Phong. Cũng lấy hiện tại Hắc Mặc Tư một chút biện pháp đều không có, cho dù là đã thăng cấp thiên tôn thực. lực, nhưng lại vẫn như cũ lấy Hắc Mặc Tư luyện hóa ra tới những cái đó tinh thuần ma khí một chút biện. Pháp cũng chưa có thể giữ được tánh mạng, nhưng lại hộ không được nha đầu a. Hắn gào giống một tiếng, hướng tới Trần Thanh Thanh vọt qua đi, liên quan Tiểu Bạch cùng nhau, lấy bản thân chi lực. Đem bao bọc lấy Trần Thanh Thanh bọn họ những cái đó ma khí. Toàn bộ đều hút đến phía chính mình tới, Trần Thanh Thanh thoát hiểm, nhưng trên người hắn ma khí lại gấp bội, hơn nữa Hắc Mặc Tư chẳng những tăng thêm ma khí. Từ Đồ Phong cùng Tiểu Bạch đã đều nhìn không tới người, tảng lớn ma khí đưa bọn họ bao vây ở trong. Đó, Trần Thanh Thanh chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, nghe được Từ Đồ Phong ở nơi đó gào giống nói. Đi, Hắc Mặc Tư lại kêu gào nói. Hôm nay nếu đều tới, một cái đều đừng nghĩ đi. Lại đột nhiên nghe thấy giữa không trung vang lên liên tiếp tiếng chuông, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi cả kinh. Cố Nam Tích, có phải hay không ngươi? Đó là chuông Đông Hoàng thanh âm a. Liền nghe thấy Cố Nam Tích ở giữa không trung hô lớn. Tiểu Phong, nha đầu, chớ có cấp, ta đây liền tới giải cứu các ngươi với nước sôi lửa bỏng bên trong. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Đều lúc này, ngươi còn vui đùa cái gì vậy? Nhanh lên thượng a, cũng coi như là... Tuyệt vọng chung xuất hiện một tia cứu mạng rơm rạ, bọn họ sống sót có hy vọng rồi, chỉ là không biết. Cố Nam Tích ma khí, có thể cùng Hắc Mặc Tư ma khí đối kháng sao? Mà Cố Nam Tích, lại lần nữa xuất hiện, kia cả người ma khí so với trước muốn nồng đậm vô số lần, thực lực tuyệt đối cũng là ma tôn cấp. Bậc màu đen ma vượn nghe được Trần Thanh Thanh kêu Cố Nam Tích tên. Trực tiếp kích động đến mang theo thương từ trên mặt đất bò lên. Ma hoàng bệ hạ, là ngươi sao? Cố Nam Tích nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái nói. Chờ một lát, có chuyện chúng ta trong chốc lát lại nói. Là, ma hoàng bệ hạ, thượng cổ ma hoàng nói. Hắn hậu nhân, chính là tân nhiệm ma hoàng. Tương lai ma tộc thống lĩnh người. Hắc ma vượn nội tâm thật sâu kích động, liền thấy Cố Nam Tích nhanh chóng đem Tư Đồ Phong trên người. Kia đoàn ma khí cấp cắn nuốt rớt, phong ấn tại trong cơ thể, chờ vội xong rồi lại đem kia đoàn ma khí cấp luyện tinh thuần. Xóa bên trong ăn mòn thành phần, liền có thể tăng lên tự thân thực lực, Hắc Mặc Tư thấy vậy. Cao mày nói, Cố Nam Tích, cư nhiên lại là ngươi. Cố Nam Tích nhướng mày cười nói, như thế nào? Sợ ta, ai sẽ sợ ngươi, lần trước cắn nuốt ta ma tộc đại trận chung như vậy nhiều tinh thuần ma khí chướng. Bản tôn còn không có cùng ngươi tính đâu, ngươi nhưng thật ra tự động đưa tới cửa tới tương đương. Ha ha, Hắc Mặc Tư, ta thật đúng là không sợ ngươi, ta ma khí là thuần túy nhất ma khí, ngươi kia ma khí, chỉ là bằng môn tà đạo ma khí thôi, tuy rằng có thể ăn mòn nhân thể. Nhưng lại không làm gì được ta. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh bại bản tôn. Đánh không đánh thắng được, ta cũng chưa thử qua. Bất quá tương đương, kiềm chế ngươi trong cơ thể ma khí. Ta còn là có cái kia bản lĩnh. Chuông Đông Hoàng, cùng nhau thượng, Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Thần nông đỉnh, lập tức hai kiện thần khí. Bắt đầu va chạm đến cùng nhau, đều là xếp hạng thực dựa trước thần khí. Kia uy lực tuyệt đối là siêu cấp đại, mà Cố Nam Tích cũng cùng Hắc Mặc Tư mở ra ma khí chi gian. Chiến đấu, ở tu luyện trình độ thượng, Hắc Mặc Tư tuyệt đối là nghịch thiên, bởi vì đều là chút bằng môn tà đạo. Dựa vào hấp thu người khác ma khí, rồi sau đó luyện hóa mà thành, mà Cố Nam Tích lại không giống nhau. Hắn tu luyện chi lộ đều là đi thực ổn, ở chuông Đông Hoàng dẫn dắt hạ, đi qua vô số địa phương. Liền vì tìm kiếm nhất tinh thuần ma khí, tăng lên thực lực của chính mình. Hết chương.